Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3926, trang phục đơn giản bàn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, bất quá, tạm thời tới nói, đường sắt cùng dòng dọc xe cái gì, chả không cách nào kiến tạo, dù sao, thợ mỏ cùng dã liền công tượng, cũng còn không có trở tới đây đây, bất quá có Chu Hoành Vũ tại. Hết thảy đều không là vấn đề. Tuy nhiên chả không cách nào trải đường sắt, không cách nào chế tạo dòng dọc xe, nhưng là Chu Hoành Vũ lại có thể luyện chế một đạo dài đến 900 mét. Xích sắt, toàn bộ xích sắt là một cái hình vòng liên hoàn. Tại mang Ngưu tộc đại lực sĩ lôi kéo phía dưới, xích sắt liền sẽ nghịch kim đồng, hồ chuyển động, phía dưới hắc kim trên chiến hạm tu sĩ có thể đem xích sắt phía trên dây đeo, đội lên ngang hông của mình. Sau đó, theo xiềng xích chuyển động, liền có thể như dẫm trên đất bằng. Một đường lên, đến Hải Nhai đỉnh, tiến vào Dương Giác Thành bên trong. Còn thật đừng nói, xích sắt vừa mới luyện chế tốt. Hải Nhai biên giới chỗ, hai cái bàn kéo vừa mới lắp đặt hoàn tất. Phía sau liền xuyên tới tin tức, nói là hắc kim chiến hạm, vận chuyển nhóm đầu, tiên công tượng đã đến cầu tàu chỗ. Bất quá, lúc cho tới bây giờ, cầu tàu chỗ đã bị yêu tộc đại quân phong tỏa. Hắc kim chiến hạm căn bản là không có cách đỗ. Cho dù miễn cưỡng đỗ, trên chiến hạm công tượng cũng căn bản không dám xuống. Tới, Chu Hoành Vũ không khỏi cười ha ha một tiếng, trực tiếp ra lệnh. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau khi, Tần Lam Nhi, Tần Duẫn Nhi, Tần Khả Nhi tam nữ khống chế lấy bạch kim chiến hạm, theo đường dốc trượt vào trong biển rộng. Theo sau, tại bạch kim chiến hạm hoa tiêu phía dưới, hắc kim chiến hạm theo dưới nước đường hàng không, một đường đã tới Hải Nhai. Phía dưới, cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ chỉ huy Man Ngưu lực sĩ, đem cái kia dài đến 900 mét đen nhánh xích sắt từ trên vách núi ném xuống dưới, mà phía dưới hắc kim chiến hạm cũng vươn câu khóa, đem xích sắt câu tới, khiến cho rủ xuống tại hắc kim trên chiến hạm. Tiếp được xuống, nguyên một đám ma dương tộc thợ mỏ, đem trên xiềng xích dây đeo, đội lên cái hông của mình. Cùng lúc đó, Hải Nhai phía trên Man Ngưu lực sĩ, bắt đầu chuyển động bàn kéo. Tại bàn kéo quyển động dưới, xích sắt kia chậm rãi chuyển động, nguyên một đám ma dương tộc thợ mỏ, chân đạp dốc đứng vách núi vách đá, eo đội lên dây đeo phía trên, như dẫm trên đất bằng lên tới vách núi đỉnh. Tuy nhiên tốc độ chậm hơi chậm, hiệu suất cũng không phải quá cao, nhưng là hao phí 3 cái canh giờ, 30.000 tên thợ mỏ cuối cùng toàn bộ leo lên Hải Nhai, tiến nhập Dương Giác Thành. Tiếp xuống hơn nửa tháng thời gian bên trong, hắc kim chiến hạm không ngừng đi tới đi lui cùng Thiên Ma đảo cùng Dương Giác đảo ở giữa, đem đại lượng thợ mỏ, dã liền công, cùng các loại công tượng, vận chuyển hướng Dương Giác đảo. Cùng lúc đó, Dương Giác đảo phía trên ma năng khoáng thạch cũng chính thức bắt đầu khai thác. Mỗi ngày đều có đại lượng khoáng thạch bị khai thác đi ra. Dã liền nhà máy cũng đã sơ bộ kiến tạo một cái trang phục đơn giản bàn. Mỗi ngày đều sẽ có đại lượng các loại kim loại bị dã liền đi ra. Đối với những cái kia bị dã liền đi ra kim loại, trong đó tương đối chân quý cùng hy hữu kim loại, bị Chu Hoành Vũ trữ hàng, chờ trữ hàng nhiều về sau có thể dùng để luyện khí. Đến nỗi những cái kia tương đối bình thường kim loại, tỉ như sắt cùng đồng, thì toàn bộ sự rèn dập thành tấm sắt cùng tiền đồng, đợi đến về sau ngưng chiến giai đoạn, dùng để gia cố cùng cường hóa tường thành. Đương nhiên, hiện hữu tấm sắt cùng tiền đồng chả quá ít, không đủ dùng để gia cố tường thành. Bởi vậy, tạm thời tới nói, tất cả tấm sắt cùng tiền đồng đều chỉ có thể trữ hàng lấy. Liên tiếp đợi hơn nửa tháng, Kim Điêu yêu soái lại từ đầu đến cuối không có đến công. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng có thể hiểu được. Dù sao, cái kia Kim Điêu yêu soái đã từng gặp qua Thiên Ma cận vệ khủng bố. Bởi vậy hắn trừ phi không trở lại, Một khi hắn trở về, khẳng định làm xong hết thảy chuẩn bị. Không nói có nắm chắc tất thắng, nhưng tối thiểu nhất, hẳn là có thể cùng thiên ma cận vệ chính diện đối chiến mới được. Bằng không mà nói, nếu như vẫn là cùng nguyên lai nói như vậy, tức liền tới ngàn vạn yêu binh, cũng căn bản không có ý nghĩa. Đến nhiều lắm, giết hơn nhiều, khác biệt chỉ ở tại tiêu tan tốn thời gian dài ngắn mà thôi. Cuối cùng, thời gian một tháng đi qua, tại Hắc Kim chiến hạm toàn lực vận chuyển dưới, Dương Giác Thành các loại công tượng đã đạt đến hơn 10 vạn người. Toàn bộ Dương Giác Thành cũng coi là kín người hết chỗ. Ngay lúc này, phía trước truyền đến tin tức, yêu tộc đại quân cuối cùng đến. Nhận được tin tức sau khi, Chu Hoành Vũ trước tiên ra lệnh, tất cả công tượng toàn bộ tiến vào hầm mỏ bên trong, tiến hành tránh né. Tuy nhiên bên ngoài có tường thành có thể ngăn cản địch nhân, nhưng là những cái kia yêu soái cấp trở lên đại năng lại là có thể lăng không bay vọt tường thành, tiến vào trong thành. Bất quá bây giờ, hết thảy đương nhiên không có vấn đề. Hơn 100.000 công tượng đều đã trốn vào đường hầm bên trong. Đường hầm lối vào cũng từ nội bộ dùng hình cây đinh thạch đầu cho chắn chết. Rồi, trừ phi Dương Giác Thành thật bị chiếm đóng, bằng không mà nói, thợ mỏ an toàn là không cần lo lắng. Thu xếp tốt thợ mỏ sau khi, Chu Hoành Vũ một đoàn người đã tới trên tường thành, phóng nhãn hướng lên trời vừa nhìn đi, giống như thủy triều yêu tộc đại quân đang từ chân trời cuồn cuộn mà đến. Nhìn xem ùn ùn kéo đến, cuồn cuộn mà đến yêu tộc đại quân, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Cái kia yêu tộc đại quân cũng không chỉ là trên lục địa sơn dương tộc yêu binh, giữa không trung vậy mà xuất hiện có thể tại tầng trời thấp phi hành thương ưng tộc bộ đội, cùng có thể từ trên mặt đất dựa vào tự thân lực lượng bắn lên. Tại cách xa mặt đất hơn 100 mét, không đến 200 mét giữa không trung, khoảng cách dài lướt đi sư thú tộc bộ đội. Đến nỗi cái kia kim điêu tộc đại quân, càng là phi hành đến hơn 200 mét, tiếp cận 300 mét độ cao. Thả mắt nhìn đi, chỗ cao nhất chính là số lượng ít nhất một thân kim sắc chiến giáp kim điêu tộc tinh nhuệ, trung gian tầng là thương ưng tộc tinh nhuệ, tầng dưới là sư thú tộc át chủ bài. Trên mặt đất, đến trăm vạn mà tính sơn dương tộc yêu binh, giống như thủy triều lao qua, mà lại tại sơn dương tộc yêu binh sau khi trả đi theo lượng lớn yêu tộc, chủng tộc khác đại quân, tỉ như cự viên quân đoàn, mãnh hổ quân đoàn, bạo hùng quân đoàn, cuồng sư quân đoàn, nhìn xem khí thế bức người, cuồn cuộn mà đến yêu tộc đại quân, Chu Hoành Vũ nội tâm nhất thời khẩn trương lên. Đây mới là yêu tộc chân chính chủ lực quân đội, đây mới là yêu tộc rong đuổi thiên hạ, đánh đâu thắng đó đội quân thiện chiến. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ quay đầu, nhanh chóng đối bên cạnh Chu tiểu muội nói, người lập tức đi đường hầm bên kia, vô luận như thế nào, nhất định phải nhanh đem tất cả công tượng toàn bộ đưa vào đường hầm chỗ sâu. Chu tiểu muội dùng lực gật đầu nói, yên tâm đi, người phụ trách tường thành nơi này, những chuyện khác giao cho ta liền tốt, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Ân, dùng sức nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, các ngươi bên kia chuẩn bị tốt, nếu như chiến cục bất lợi, ta sẽ lui tiến đường hầm, cố thủ đường hầm mỏ lấy chú đóng ở. Không nghĩ tới yêu tộc đại quân vậy mà như thế cường đại, nhất định phải làm tốt nhiều tay chuẩn bị. Dùng lực nhẹ gật đầu, Chu tiểu muội dụng tâm nghe, cũng không có mở miệng hỏi nhiều. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ tiếp tục bàn giao. Một hồi, một khi chiến cục mở ra, Chu Hoành Vũ chỉ sợ cũng không có thời gian thoát ra, bởi vậy, hắn nhất định phải đuổi tại yêu tộc đại quân khai chiến trước đó. Đem, cần phải lời nhắn nhủ, đều bàn giao một lần. Chu tiểu muội nhiệm vụ rất nặng. Tiếp đó, nàng chẳng những muốn thu xếp tốt hơn 10 vạn tên thợ mỏ công tượng cùng dã liền đại sư, hơn nữa còn muốn tổ chức mọi người toàn lực khai thác ma năng khoáng thạch. đồng thời đại lượng sinh sản ma năng đạn. Những cái kia thợ mỏ phải nhanh một chút hướng phía dưới, hướng ra phía ngoài, móc ra một đầu thông hướng đáy biển thông đạo. Bằng không mà nói, tương lai một khi lui vào đường hầm, đường lui của bọn hắn liền triệt để đoạn tuyệt, tiếp tế hoàn toàn đưa không đi vào. Không phải tươi sống chết đói không thể. Tại khai thác khoáng thạch, khai quật hải địa thông đạo đồng thời, Chu tiểu muội chả nhất định phải tổ chức nhân thủ tại đường hầm trong thông đạo vị trí then chốt tu kiến chiến hào cùng hàng rào. Một khi Chu Hoành Vũ xuất lĩnh lấy thiên ma cấm vệ cùng man nghiêu cận vệ lui vào mỏ động, liền có thể dựa vào những thứ này chiến hào cùng hàng rào cùng yêu tộc truy binh rằng co, tầng tầng ngăn chặn phía dưới, mới có thể tránh cho yêu tộc đại quân tiến quân thần tốc giết sạch trong hầm mỏ tất cả mọi người. Nhanh chóng bàn giao ở giữa, cứ việc Chu Hoành Vũ chả có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng là yêu tộc đại quân cũng đã giết tới trước thành. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ biết hắn không có thời gian tiếp tục bàn giao đi xuống. Hết chương.